Thông Linh Vương Phi, Hôn Tình Yêu Nghiệt Vương Gia. Chương 75, cục trong cục 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 75, cục trong cục 1. Editor, Luna Hoang. Những tiểu thư trong Mạnh phủ này, có lẽ ngoại trừ đích nữ Mạnh Yên Nhiên ra, những người khác đều là một con cờ thượng vị của Mạnh Đức Hoài, tự nhiên Mạnh Cửu Nhi cũng sẽ không ngoại lệ. Như vậy, đến tột cùng cái chết là của Mạnh Cửu Nhi là ngoài ý muốn, hay còn có nguyên do gì? Giả Quân Ly để cho nàng đến Mạnh phủ tìm kiếm đáp án, rõ ràng, yêu nghiệt này biết chân tướng của chuyện, hắn không nói, là sợ nàng không thể tiếp thu cho nên mới để cho nàng tự mình đến đối mặt sao? Mạnh Thanh Hoan tựa hồ để ý rõ ràng manh mối, nàng thu liễm tâm tư, hít sâu một hơi nhìn về phía Mạnh Thiên Nhã nói thật. Thất tỷ, ngươi cho là ngươi tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục là có thể có được trốn về tốt sao? Vô luận ngươi cố gắng thế nào, chung quy bất quá là một khối đạp cước thạch của Mạnh Yên Nhiên thôi. Nàng hít thán tiếp tục nói, cùng với sống thê thảm như vậy, chẳng thà đánh một trận tìm đường ra khác cũng tổng so với nơi nơi bị người khi dễ tốt hơn. Thất tỷ, nếu là tin ta, ta có thể tận khả năng lớn nhất của mình để giúp ngươi, cho ngươi có chỗ về tốt, cũng không cần thụ khi dễ của Mạnh phu nhân cùng Mạnh Yên Nhiên nữa. Xem ngươi lựa chọn thế nào. Mạnh Thiên Nhã rõ ràng ngẩn ra, có chút chần chờ, nhớ tới mấy năm nay của nàng ủy khúc cầu toàn, nhịn nhiều năm như vậy nàng không biết có nên từ bỏ hay không. Cũng không biết Mạnh Thanh Hoan có thể tin tưởng hay không. Mạnh Thanh Hoan thấy nàng do dự bất định, không có gấp bức bách nàng, mà là nói rằng. Mạnh phu nhân, ta sẽ đi gặp, coi như là ta xem trọng thành ý của ngươi. Thất tỷ, nếu là nghĩ xong, liền nói cho ta biết sự lựa chọn của ngươi. Mạnh Thiên Nhã cắn cắn môi, cảm kích gật đầu. Mạnh Thanh Hoan trở về phòng đổi một bộ y phục xong, liền cùng Mạnh Thiên Nhã đến viện tử của Mạnh phu nhân, vừa vào trong viện liền thấy mọi thị nữ dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng, mỗi một người đều tựa như nhượng bộ lui binh, tựa như tránh ôn dịch một dạng. Bất quá Mạnh Thanh Hoan cảm thấy hài lòng với loại cảm giác này. Đi vào trong căn phòng Mạnh phu nhân, chỉ thấy đại phu, Mạnh Đức Hoài cùng với Mạnh Yên Nhiên đều ở đây, trên giường hẹp Mạnh phu nhân vẫn còn hôn mê, Lâm ma ma bên người nàng đang không ngừng vì nàng lau trán. Vọng Thư Huyền, ánh mắt sắc bén của Mạnh Thanh Hoan rơi vào trên người của Lâm ma ma, chỉ hơi dừng lại một chút lập tức rời, nàng đi lại chân thành tiêu sái đến bên người Mạnh Đức Hoài, hơi quỳ gối ôn nhu nói. Phụ thân, mẫu thân nàng thế nào? Bởi vì trong phòng còn có một đại phu, Mạnh Thanh Hoan phải xưng hô thế này, để tránh khỏi miệng lưỡi thế gian. Vẫn còn hôn mê, đại phu dùng hết các loại biện pháp cũng không cách nào để cho nàng tỉnh lại. Mạnh Đức Hoài lao tâm lực quá độ, nữ nhi này của hắn vừa một hồi liền gặp chuyện không may, nhớ tới thịnh truyền trong phủ cùng với cung yến ngày ấy Trương Tấn Phong bị trời phạt, hắn không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Nữ nhi này của hắn từ mà phục sinh, đích thật là khác so với trước, nhất là giữa nàng và Hiên Vương có quan hệ vi diệu, sau này muốn đi thế nào thực tại cần phải lên kế hoạch thật tốt mới phải. Phụ thân không cần phải lo lắng, mẫu thân cát nhân thiên tướng nhất định sẽ không có chuyện gì, ta đi qua nhìn nàng một chút trước. Mạnh Thanh Hoan nhất phó dịu dàng, đi tới trước giường. Lâm ma ma vội vã đứng dậy nhường chỗ, lại đem khăn cầm trong tay đưa cho nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Thanh Hoan dương mắt phủi Lâm ma ma một mắt, mà Lâm ma ma lại cúi đầu tránh được tầm mắt của nàng. Mạnh Thanh Hoan bất động thanh sắc tiếp nhận khăn, nhẹ chạm cái trán của Mạnh phu nhân, trong lúc bất chợt Mạnh phu nhân hôn mê đột nhiên tỉnh lại, nàng nhìn thấy Mạnh Thanh Hoan song gương mặt kinh khủng sợ khẩn trương núp ở góc giường trong miệng không ngừng hô. Không nên, không nên, Mạnh Cửu Nhi, sau này ta không dám đắc tội ngươi, van cầu tha cho ta đi. Mạnh phu nhân làm như điên rồi một dạng quỳ gối trên giường hẹp không ngừng hướng về phía Mạnh Thanh Hoan dập đầu. Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng ngưng trọng một ít, mà Mạnh Thanh Hoan chợt híp một cái ở trong lòng cười thầm, nguyên lai bọn họ là ở chỗ này chờ nàng sao. Cách chương.